Bách luyện thành tiên, chương 2912, dùng trận luyện khí. Khóc chuyện audio.com, mà chờ đợi, cũng tự ý nghĩa chuyện xấu. Có trời mới biết quá trình này ở bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Hiền ước gì, hiện tại tự lấy bảo vật xa rời đi xa nơi này. Có thể hắn không thể làm như vậy, càng là chân quý bí bảo, luyện chế quá trình càng là đánh gãy không được. Đạo lý kia, Lâm Hiền tâm lý nắm chắc, nếu không, bảo vật này uy lực, không phải đại thụ ảnh hưởng không thể, nhưng mà như vậy chờ đợi, Lâm Hiền trong nội tâm quả thực là bất an vô cùng. Dù sao bảo vật này cũng không phải là trời sinh địa trường, mà là người cố ý luyện chế, cái kia độ kiếp kỳ quỷ thánh Lâm Hiền sẽ không quên. Tên kia thần thông không tầm thường. Nhưng Lâm Hiền cũng không cho rằng một độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể luyện chế cái này loại bảo vật. Hơn phân nửa chỉ là một thủ hạ mà thôi. Loại này phỏng đoán tuyệt không phải bắn tên không đích. Lời nói không khách khí ngôn ngữ. Độ kiếp trung kỳ tồn tại hơn phân nửa đều không có loại này bổn sự. Phóng nhãn tam giới, có thực lực làm ra loại này dị bảo đến. Chỉ có những cái kia độ kiếp hậu kỳ lão gia hỏa. Nói thí dụ như bảo xà băng phách, hoặc là nãi long chân nhân cái kia cấp bậc tu tiên giả. Đối phương người không ở chỗ này, chỉ là để cho thủ hạ thủ hộ, Lâm Hiền cũng không nhận ra hắn là nhất thời chủ quan. Hơn phân nửa là bị sự tình gì cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp, nhưng cái này bảo bối thật sự quá trọng yếu, hắn không có khả năng không quan tâm, trước mắt là phân thân thiếu phương pháp. Nhưng chờ hắn giải quyết hết trong tay sự tình, như vô tình ý bên ngoài, nhất định sẽ lập tức đuổi ở đây. Điểm này tuyệt không khả nghi, bởi vì Lâm Hiền đổi vị suy tư, nếu đổi lại là chính mình, hắn 100, phải làm như vậy, nói đơn giản, nếu như mình không có đoán sai. Một độ kiếp hậu kỳ, thậm chí lợi hại hơn một điểm lão gia hỏa, tùy thời có khả năng đuổi hướng nơi này. Cái kia chính mình lưu đang tiếp tục tại đây, không khỏi quá nguy hiểm một ít, đừng nói, chính mình đưa hắn vài tên thủ hạ diệt trừ, cho dù hai người ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, hắn cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu, tu tiên giới nguyên vốn là cường giả vi tôn đấy, ở tại chỗ này, nguy hiểm không cần đề, nhưng Lâm Hiền lại làm sao có thể cam lòng rời đi. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiền sắc mặt, cũng âm tình bất định đi lên, nếu như mình vừa mới một phen phỏng đoán đúng vậy, trước mắt đến tột cùng là cơ duyên, hãy để cho chính mình không may hối hận tao ngộ, hiện tại liền làm kết luận, thật đúng là rất khó nói, hôm nay hắn gặp phải lấy lưỡng nan lựa chọn, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, vì bảo vật lưu lại, hay vẫn là đi đâu này. Hoặc là dứt khoát bạo chân thiên vật, hiện tại tự cưỡng ép đem cái kia bảo bối lấy. Lâm Hiền cũng không hiểu được, mỗi một chủng lựa chọn, cái kia đều là không có cùng lợi và hại kia mà. Mặc dù là hắn, ở loại tình huống này, cũng rất khó đem quyết tâm làm xuống. Cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm được mùi vị, thật đúng là hết sức khổ sở. Lâm Hiền thở dài trong lòng. Trong lòng cũng là dãy dụa xoắn suýt không thôi, cũng không biết đến tột cùng là cái gì bảo vật, rõ ràng còn không có có luyện chế thành công, chỗ phát ra linh quang bảo khí, tự như thế chói mắt rực rỡ tươi đẹp, ô chờ đã, luyện chế, bảo vật này không phải là thiên địa tự sinh chi vật, mà là do người tận lực luyện chế ra đến, cái kia luyện bảo sư tại ở đâu? Lâm Hiền đột nhiên nghĩ đến một cái vừa mới lại để cho chính mình bỏ qua vấn đề. Theo lý, như vậy dễ hiểu đạo lý. Dùng Lâm Hiền tâm tư chi kín đáo là không có lẽ xem nhẹ đấy. Hắn lại tới đây lúc ban đầu mục đích, nguyên bản cũng là bởi vì vân đoán chi thuật, mà tìm kiếm vị kia họ ngư luyện khí đại sư đến đấy. Chỉ là sự tình có trùng hợp, cái này dưới mặt đất trong nham động hết thảy. Quá mức làm cho người trố mắt, Lâm Hiền sở hữu tất cả chú ý lực, toàn bộ bị hấp dẫn đi qua, trong lúc nhất thời, đã mất đi sở hữu tất cả suy nghĩ năng lực, bỏ qua điểm ấy chi tiết nhỏ đây cũng là chẳng có gì lạ. dù sao Lâm Hiên cũng là người, mà là người, vậy thì khó tránh khỏi sẽ phạm sai. Phạm sai lầm không có vấn đề gì, giờ phút này còn muốn khởi vấn đề này. Lâm Hiên không khỏi đem thần thức thả đi ra ngoài. Này hang diện tích tuy nhiên cũng coi như uyên bác, nhưng tương đối Lâm Hiên thần thức cường đại rồi lại chưa đủ nhìn. Rất nhanh, hắn tự tìm tới chính mình muốn siêu tầm đồ vật. Lâm Hiên độn quang cùng một chỗ, hướng bên trái bay đi. Chỗ ấy có một khối nổi lên nham thạch, cao 7-8 trượng bộ dạng. May mắn thế nào, vừa vặn đem Lâm Hiên ánh mắt ngăn trở. Hắn ngay từ đầu vừa rồi không có thả ra thần thức tìm tòi, cho nên khó tránh khỏi bị xem nhẹ đi qua. Ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng khoảng cách, Lâm Hiên tự nhiên là ngay lập tức đã đến chỗ đó. Nhưng mà đập vào mi mắt một màn, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy chỗ đó ngồi 3 gã tu tiên giả, một gã lão ông, một gã cung trang mỹ phụ, còn có một, song đầu 4 tay, lại là cổ ma. 3 người động tác tuy nhiên tất cả không giống nhau, nhưng nhìn về phía trên, có lẽ đều là tại điều khiển trận pháp luyện chế bảo vật. Quả nhiên là dùng trận luyện khí chi thuật. Lâm Hiên thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai. Tuy nhiên hôm nay, hắn đối với trận pháp nhất đạo, đã cơ bản không thế nào giao thiệp với, nhưng cái này đại danh đỉnh đỉnh dùng trận luyện khí chi thuật. Lại làm sao có thể chưa từng nghe nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cùng trận luyện khí, danh như ý nghĩa, tự là dùng trận pháp cấm chế với tư cách thủ đoạn. Dùng để luyện chế bảo vật một loại phương pháp, có thể nói là trận pháp chi đạo cùng luyện khí thuật kết hợp. Bác đại tinh thâm đến cực điểm, chỉ có nhất đỉnh tiêm luyện khí sư mới hiểu được, dùng nó luyện chế ra đến bảo vật, cái kia cũng đều là siêu nhất lưu đấy. Trước mắt cái này bảo bối không phải chuyện đùa, để mà trận luyện khí chi thuật đến luyện chế, nguyên vốn không có mảy may kỳ lạ quý hiếm chỗ. Lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là trước người 3 cái gia hỏa, thân phận của bọn hắn nhất định là luyện khí sư rồi. Điểm này tuyệt không khả nghi, hơn nữa trước mắt cái này bảo bối, khẳng định cũng là do 3 người bọn hắn động thủ luyện chế. Theo bọn hắn vẫn còn coi chừng điều khiển trận pháp động tác là có thể nhìn ra. Có thể, giờ này khắc này, 3 người bọn hắn rõ ràng toàn bộ đều chết hết, theo bề ngoài lên, nhìn không ra cái gì thương ngấn, hiển nhiên không phải là bị địch nhân đánh lén diệt sát mất đấy. 3 người kia là như thế nào vẫn lạc đây này? Lâm Hiên đem thần thức thả ra, một lát sau âm tình bất định ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, nếu như thần trí của mình điều tra đúng vậy, 3 người lại như là bị trận pháp này đem sinh mệnh lực thoáng cái cho hấp đi nha. Chỉ là cái này có thể sao? 3 người làm như luyện khí sư. Theo lý, cái này dùng cho luyện bảo trận pháp, hẳn là bọn hắn tự mình bố trí. Nếu là chính mình bố trí trận pháp, có cái gì đặc điểm không có lẽ nhất thanh nhị sở. Luyện khí sư bản thân, như thế nào sẽ chết tại chính mình bố trí trận pháp xuống? Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình chưa từng thấy qua. Nhưng mà hết thảy trước mắt, nhưng lại sương mù trùng trùng điệp điệp, lại để cho hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Hơn nữa càng làm người kinh ngạc chính là, 3 gã luyện khí sư đã vẫn lạc, có thể trận pháp này, như trước tại hảo hảo vận chuyển, mà theo trận pháp vận chuyển, bảo vật đã ở đâu vào đấy tiếp tục luyện chế lấy. Luyện bảo sư cũng đã vẫn lạc, có thể đối với tại bọn hắn đang tại luyện chế bảo vật, lại mảy may ảnh hưởng cũng không, loại chuyện này nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng đấy. Trong lúc này có cái gì nguyên do, Lâm Hiên không hiểu được, nhưng cái chỗ này khắp nơi lộ ra quỷ dị, điểm này khẳng định đúng vậy, Lâm Hiên lá gan không cần phải nói, nhưng ở tại chỗ này, đều cảm giác trên lưng có điểm lạnh lẽo đấy. Bất quá trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng Lâm Hiên cuối cùng nhất còn không có ly khai nơi này. Tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng chờ đợi đi lên. Cách chương.